Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ta nhờ cậy ngươi tốt. Đi qua vài lần thương thảo về sau, hôm nay tới đây mấy cái môn phái, tất cả đều cùng Trầm Phong đã đạt thành bảo hộ Kiến Long Thành chiến lược đồng minh. Đối với lần này hợp tác, Trầm Phong kỳ thật cũng không có quá nhiều biện pháp, dù sao Kiến Long Thành có thể dùng quá ít người. Đương nhiên, cái này thiếu, chỉ cũng không phải là bách tính, mà là có thể dơ lên binh khí tác chiến binh sĩ. Nếu như phải đem dân chúng phát cây côn gỗ, sau đó bức lấy bọn hắn cùng binh lính cùng một chỗ hướng giết, cái kia ngược lại là nhiều người. Nhưng Trầm Phong cảm thấy, cái kia hoàn toàn là đám dân quê đối chiến đặc chủng binh, quá mức nghiệp chướng, cho nên, ấn hắn ý tứ, chính mình xuất ra một ít gì đó cùng những môn phái kia đạt thành hợp tác giao dịch. Chỉ ít tại trên lợi ích, để song phương ở vào phối hợp trạng thái. Kiến Long Thành bên này, vô luận như thế nào đều có thể giảm bớt một phần áp lực. Thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng của mọi người, Trầm Phong mới ngẩng đầu nhìn người đi trên đường. Bởi vì chiến tranh còn không có triệt để bạo phát, cho nên, dân chúng tuy nhiên khẩn trương, nhưng cũng không thể không làm cuộc sống của mình hối hả. Lão nên, đội tướng quân bọn họ bên kia binh lính chiêu mộ tình huống như thế nào? Trầm Phong mở miệng hỏi. Hôm nay ta còn không có đi qua đâu. Nghe nói hôm qua chiêu không ít. Những ngày này xuống tới, bọn họ quân bộ mấy vị tướng quân, mộ binh nhân số chỉ sợ được vạn a. Đối với cụ thể con số, nên tu vi cũng không rõ lắm. Vậy cũng không được a. Đều là chưa thấy qua huyết gà mờ, không chịu nổi chức trách lớn. Trầm Phong lắc đầu, tiếp tục nói, đem bọn hắn đưa tới đầu tất cả đều cấp đưa đến tân binh doanh. Chỉ ít để bọn hắn trước luyện một chút lá gan. Khác đến lúc đó, địch quân còn không sao cả đây. Phía bên mình trước sợ tè ra quần. Đại nhân, Trầm Phong vừa dứt lời, một cái cơ hồ còn mang theo đồng âm truyền lệnh. Binh từ đằng xa hô một tiếng, tiếp lấy chính là một đường chạy chậm, hướng mình đi tới, đi vào trước mặt, lính liên lạc mở miệng nói. Đại nhân, cái kia nữ tù binh nói muốn gặp ngươi. Gặp ta, nàng không nói có chuyện gì sao? Trầm Phong có chút không hiểu. Không hiểu Tây Sơ Nguyệt lúc này thời điểm gọi mình đi qua có cái gì tác dụng. Chỉ ít theo bọn họ biết được Kiến Long Thành lần nữa bị viện binh của bọn hắn vây quanh mà vô cùng phách lối dáng vẻ phía trên, Trầm Phong liền có thể minh bạch, đám người kia là khẳng định không trông cậy được vào. Đã như vậy, cái kia mọi người thì tiếp lấy chơi đi. Nếu như Kiến Long Thành thật bị xông phá, hừ, người nào mẹ nó cũng đừng hòng còn sống. Lính liên lạc trầm tư một chút, sau đó khẳng định gật gật đầu nói. Không, nàng chỉ nói là muốn gặp ngươi, thương lượng với ngươi một số chuyện. Nói cho nàng, ta không rảnh, các loại có rảnh thì sẽ đi qua. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuy nhiên cùng đám này tù binh có chút quan hệ, nhưng Trầm Phong vẫn còn có chút không quá kiên nhẫn. Lính liên lạc cũng không có bởi vì Trầm Phong cự tuyệt mà rời đi. Ngược lại tiếp tục nói, đại nhân, nàng còn nói, nếu như đại nhân không rảnh, liền để ta cùng đại nhân nói một tiếng. Nàng nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp. Trầm Phong vô cùng im lặng, hướng về phía lính liên lạc cũng là một trận mãnh liệt giống. Người mẹ nó là nhà nàng binh sĩ, vẫn là lão tử binh. Nàng nói để ngươi nói thế nào ngươi thì nói thế nào. Lại còn cùng ta chỉnh ra cái cửu liên hoàn thế nào. Vậy ta còn chưa đi đâu. Nàng lại cho ngươi nói thế nào? Ta nói ngươi người lớn như vậy, làm sao lại ngu như vậy đâu? Chúng ta mới là cùng một bọn được không? Nhìn lấy lính liên lạc non nớt gương mặt phía trên, tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ lo lắng nổi giận Trầm Phong sẽ cho người chém đứt đầu của mình. Trầm Phong tâm lần nữa mềm nhũn ra, ai thán một tiếng, không có chuyện, nhiều theo những lão binh kia học một ít liền tốt. Người nào cũng không phải trời sinh thì cái gì đều hiểu. Người đi nói cho nàng, chờ ta có rảnh liền đi qua. Sau khi nói xong, Trầm Phong cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. nên Tu Vi xem xét Trầm Phong không mấy vui vẻ, vội vàng đuổi theo, an ủi, đại nhân, đều là trẻ con, khác cùng bọn hắn so đo, ai bảo chúng ta hiện tại thiếu người đâu, phàm là có chút chiến đấu kinh nghiệm, đều bị đồi tướng quân bọn họ cấp kéo đến quân doanh, cấp chúng ta lưu lại, đều là thứ gì cũng đều không hiểu trẻ em, nên Tu Vi giảng sự tình, Trầm Phong đương nhiên cũng minh bạch, không qua trong đầu của hắn, một mực quanh quẩn lấy lính liên lạc tấm kia vô cùng sợ hãi gương mặt, không khỏi ở trong lòng thầm mắng, cái này đều mẹ nó thế đạo gì, cái đứa bé kia xem ra cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, nếu như tại địa cầu thôn, còn đọc tiểu học đâu, nơi này lại la ó, trực tiếp nhập ngũ, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng nên Tu Vi ra hiệu chính mình không có chuyện, sau đó nghĩ nghĩ, lại toát ra một câu, nghiệp chướng a, để Trầm Phong không có nghĩ tới là, hắn cự tuyệt, không chỉ có không để cho Tây Sơ Nguyệt cái này tù binh an tĩnh lại, ngược lại liên tiếp xếp bốc lên, tại nàng muốn gặp Trầm Phong thỉnh cầu, lần lượt bị lính liên lạc nghiêm khắc cự tuyệt về sau. Vậy mà trực tiếp ngã lên trong phòng đồ vật, cũng thỉnh thoảng hạ thấp vài câu Trầm Phong đến kích thích lính liên lạc. Thực sự không thể nhịn được nữa về sau, lính liên lạc đành phải kiên trì lần nữa hướng Trầm Phong báo cáo. Trầm Phong nghe xong, cũng có chút nổi nóng, giận đùng đùng đi vào giam giữ Tây Sơ Nguyệt viện tử. Tại nhìn thấy đầy đất bừa bộn về sau, không biết chuyện gì xảy ra, Trầm Phong tràn đầy nộ khí đột nhiên biến mất. Chỉ thấy hắn nhìn lấy thở phì phò Tây Sơ Nguyệt, đột nhiên cười một tiếng. Làm sao, các ngươi cứ như vậy nhận định Kiến Long Thành hội rơi vào trong tay các ngươi? Hừ, ta đều nói cho ngươi, ta có cái biện pháp tốt, ngươi làm sao lại không dám tới đâu? Tây Sơ Nguyệt thở phì phò trách cứ, ngươi đều biết, ta hiện tại là thành chủ. Vậy nhưng là rất lớn quan nhi a, muốn mục dân một phương, chăm sóc toàn bộ Kiến Long Thành, rất bận rộn, lại nói ta hiện tại không phải đã tới sao? Tốt, nói một chút ngươi cẩm nang rượu kế đi, mau tới cấp cho ngươi nhìn cách đồ vật. Tây Sơ Nguyệt nói xong, quay người đi vào trong nhà. Trầm Phong cười khổ lắc đầu, đối với nữ nhân, hắn bình thường đều không có gì tốt ứng đối biện pháp. Vào nhà về sau, Tây Sơ Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một phong thư tín đưa tới Trầm Phong trước mặt. Đây là ta cấp bên kia viết thư tín, người khiến người ta đem nó đưa qua. Ta không biết cuối cùng có thể hay không để cho bọn họ từ bỏ tấn công Kiến Long Thành, nhưng ít ra hẳn là có thể cho ngươi kéo mấy ngày này. Ta có thể nhìn sao? Trầm Phong tiếp nhận mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể phong thư, cười hỏi, ngươi thích có nhìn hay không? Có lẽ ngươi giống như bọn hắn, đều sẽ không để ý cái này. Bất quá, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đây là ta có thể làm cố gắng lớn nhất. Nếu như còn không được, ngươi liền trực tiếp đem ta tốt ô soái bọn họ cùng một chỗ treo ở cửa thành phía trên, sau đó uy hiếp bọn họ lui binh. Đương nhiên, tốt nhất làm cho càng nhiều người biết chuyện này. Nói như vậy, cho dù bọn họ không quan tâm sống chết của chúng ta, cũng sẽ bận tâm một chút danh tiếng cùng quân tâm phía trên ảnh hưởng. Nữ nhân ngu ngốc, người khác ngây thơ, đây là cái gì? Hai nước ở giữa chiến tranh à? Người cảm thấy chỉ bằng ngươi một cái mạc danh kỳ diệu trộm đi đến trong quân doanh nữ nhân, liền có thể bằng một phong thư hóa giải. Tuy nhiên ta minh bạch, ngươi khẳng định ra tại cái gì tướng lãnh nhà, nhưng nếu quả thật có thể bằng vào cái này một phong thư tín liền từ bỏ, cái kia Vô Vân quốc thì sẽ không như thế hùng hổ dọa người. Trầm Phong minh bạch Tây Sơ Nguyệt xuất phát từ hảo ý, muốn giúp chính mình một tay, nhưng hắn cảm giác đối phương chỉ là muốn bằng vào thân phận của mình liền có thể làm cho đối phương lui binh, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Bất quá Trầm Phong hảo tâm, Tây Sơ Nguyệt lại cũng không mua chướng. Ngươi làm sao sẽ biết ta là trộm đi đến trong quân doanh? Ngươi làm sao sẽ biết ta không có lớn như vậy sức ảnh hưởng? Ta liền không thể là cái tuyệt đỉnh thông tuệ nữ đại tướng quân sao? Ta phát hiện ngươi thật giống như rất xem thường bộ dáng của ta. Chẳng lẽ thì vì ăn ngươi cái nào một chút đồ ăn vặt sao? Nữ suy tư của ngươi. Chỉ ít Trầm Phong không thể nào hiểu được. Vừa mới còn quốc gia đại sự. Mạng người quan trọng đâu. Sau đó đột nhiên như thế nhảy lên. Đề tài vậy mà trực tiếp lệch ra đến trong khe. Tốt à. Anh Dũng Uy Vũ Nữ Đại Tướng Quân. Xin hỏi ngươi làm như thế. Đám người kia biết không? Trầm Phong im lặng cười nói. Bọn họ thật coi là Kiến Long Thành thì dễ dàng như vậy công phá đâu. Ta lười nhác nói cho bọn hắn. Ngươi cũng không cần nói cho bọn họ. Tây Sơ Nguyệt nhếch miệng. Mở miệng nói. Nữ Đại Tướng Quân. Hiện tại Kiến Long Thành thế nhưng là bị bọn họ bao vây. Ngay cả ta đều không có lòng tin. Ngươi làm sao lại lạc quan như vậy? Trầm Phong thật không biết Tây Sơ Nguyệt đến cùng từ đâu tới đây lớn như vậy lòng tin. Bởi vì ngươi a. Tây Sơ Nguyệt nhìn một chút Trầm Phong. Ta nói không ra vì cái gì. Tuy nhiên ngươi nhìn qua vô cùng văn nhã. Hơn nữa còn thường xuyên hảo tâm cho ta đưa một số ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mỹ thực. Nhưng ta biết, vô luận tới khi nào, ngươi đều sẽ không dễ dàng từ bỏ đúng không? Chuyện của ngươi, ta cũng biết một số. Ta thật là không hiểu. Ngươi cũng không phải Kiến Long Thành người. Tại sao muốn chuyến lấy vũng nước đục? Từ bỏ, Trầm Phong kinh ngạc nói. Đây chính là thật nhiều người mệnh a. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi binh lính của đế quốc? Tại chàng định thành tạo những cái kia nghiệt sao? Nếu như ta lại từ bỏ Kiến Long Thành, cái kia nội thành bách tính, chẳng phải là giống chàng định thành một dạng, mặc cho các ngươi đồ sát ức hiếp. Lại nói, tuy nhiên ta trước kia không phải Kiến Long Thành người, nhưng bây giờ ta đã là thành chủ. Minh bạch đây là ý gì sao? Trầm Phong nhìn chằm chằm Tây Sơ Nguyệt, mở miệng nói, cái kia chính là nói, hiện tại toàn bộ Kiến Long Thành đều là ta Trầm Phong. Là địa bàn của ta. Các ngươi hiện tại đến đoạt, tới giết, không phải liền là cùng ta khai chiến sao? Tuy nhiên nhân số chúng ta không có các ngươi nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải tùy tiện liền sẽ nhận thua tốt a. Tây Sơ Nguyệt mà nói đưa tới Trầm Phong bất mãn. Chỉ thấy hắn đắc nói nhất đại thông. Bất quá Tây Sơ Nguyệt đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Nàng hướng Trầm Phong khoát tay áo. Đàn ông các ngươi đối quyền thế nóng lòng trình độ luôn luôn khiến người ta suy nghĩ không thấu. Chúng ta cũng đừng trò chuyện những thứ này mãi mãi cũng không có đoạn kết lời nói. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giúp ta đem thư đưa ra ngoài tốt. Đến mức như thế nào lấy hay bỏ. Vậy liền xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Ngươi cảm thấy có cần phải sao? Tuy nhiên ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng thật vô dụng. Trầm Phong gặp Tây Sơ Nguyệt nói nghiêm túc, không khỏi lần nữa khuyên nhủ. Tin, ta có thể giúp ngươi đưa, nhưng ngươi không muốn báo hy vọng quá lớn, miễn cho đến lúc đó, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hừ, thất vọng, Tây Sơ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn họ thật khiến ta thất vọng, vậy ta liền dứt khoát để bọn hắn tuyệt vọng tốt. Nói đến đây, Tây Sơ Nguyệt đột nhiên đem lông mày nhướn lên. Mở miệng nói, nếu như bọn họ thật mặc kệ ta, muốn không ngươi thì thu ta vì hàng tướng tốt, đến lúc đó, ta có thể liền thành thủ hạ của ngươi, bọn họ những tướng lãnh kia ưu điểm nhược điểm cái gì, ta đều biết hết nói, chúng ta có thể căn cứ tình huống, cùng một chỗ sách lược ra khác biệt tác chiến phương án, sau đó giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Sau khi nói xong, Tây Sơ Nguyệt còn một mặt chờ đợi mà nhìn xem Trầm Phong. Hy vọng hắn có thể cho mình một cái muốn đáp án. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.